Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 12, hài lòng, ống kính nhắm ngay nàng, giang sắt hai chân mềm mại bắt đầu hướng trên mặt đất quỳ. Bành bành, lại là hai tiếng súng tiếng vang lên, nàng cắn bạo trong miệng huyết tương túi, vì cầu được rất thật, máu này tương lúc trước đạo cụ sư liền nói qua với nàng. Vì cầu hiệu quả rất thật. Trương Tịnh An yêu cầu nghiêm ngặt, cho nên giang sắt trong miệng huyết túi không phải bình thường trên TV mật ong nước thêm dùng ăn. Sắt tố điều chế mà thành, ngược lại là dùng nhập khẩu huyết tương, làm cho nàng có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là mặc dù sớm liền chuẩn bị xong, thế nhưng là cái kia cỗ mùi máu tươi ở trong miệng tràn ngập ra lúc. Giang sắt vẫn như cũ bị buồn nôn một thanh, nàng ngã trên mặt đất. Hai mắt nửa mờ, hết sức chạy không thần trí. Bên tai truyền đến cạch cạch cạch tiếng bước chân. Cao Vinh Diễn kẻ xâm lược đã hướng nàng đến gần. Nàng dường như không nghĩ tại vị này kẻ xâm lược trước mặt cúi đầu xuống. Trói lên hai chân giật giật, giống như là muốn đứng dậy. Thế nhưng là máy quay phim bên trong, chỉ thấy nàng chân nhỏ xíu cọ sát. Trương Tịnh An có chút hưng phấn so thủ thế. Để máy quay phim theo trên mặt đất quỹ đạo hướng giang sắt trượt gần. Lại điều thấp vị trí, nàng nửa mở trong hai mắt, còn lưu lại không cam lòng cùng một loại giống như đối với sinh mạng lưu luyến cùng không bỏ. Giờ khắc này giống như nàng thật là đã hòa tan vào kịch bên trong nhân vật bên trong. Cao Vinh niệm lên lời kịch lúc, nàng đối Cao Vinh chân, lần nữa nhẹ nhàng, phi, một tiếng. Trong miệng huyết thủy nôn tại Cao Vinh trên mắt cá chân. Chính niệm lấy lời kịch Cao Vinh ánh mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Kịch bản bên trong liên quan tới giang sắt diễn nhân vật là không có một màn này. Cũng may Cao Vinh là cái lão diễn viên. Hắn mặc dù giật mình, nhưng cũng không có dừng lại niệm lời kịch tốc độ. Ngược lại theo giang sắt biểu diễn, phẫn nộ nhấc lên chân tới. Một màn này vốn nên chụp Cao Vinh biểu hiện, thế nhưng là lúc này Trương Tịnh An cũng không có để cho người ta đem máy quay phim điều chỉnh góc độ, mà là một mực tại chụp giang sắt mặt, trận này kịch bên trong, người mới này biểu hiện được cùng Cao Vinh lực lượng ngang nhau. Dĩ nhiên không có chút nào thua vết tích, thậm chí nàng cuối cùng lần nữa, phi, lấy phun ra huyết thủy một màn kia. Mặc dù kịch bản bên trong cũng không có viết rõ, thế nhưng là giang sắt tự do phát huy về sau, so kịch bản bên trong viết còn tốt hơn mấy phần, lập tức đem cái này vai phụ diễn sống, cùng nàng lúc trước tại đối mặt Cao Vinh uy hiếp, thà chết chứ không chịu khuất phục một màn kia kêu gọi lẫn nhau. Trong màn ảnh giang sắt trong mắt sáng bóng dường như dần dần mất đi. Trương Tịnh An vỗ vỗ cằm, lại có chút hối hận. Lưu Nghiệp, ngươi nói đúng, hắn vặn chặt song mi, chân trái nhọn trên mặt đất điểm nhẹ, phát ra cạch cạch tiếng vang, người mới này có chút ý tứ, biểu hiện được không sai, nhân vật này bị nàng diễn sống, đại khánh thôn trận kia kịch, hẳn là cho nàng, chỉ là giang sắt đã lộ mặt, mà lại nàng biểu hiện được cũng không kém, lúc này để Trương Tịnh An đem một đoạn này cắt, lại giao cho những người khác chụp. Hắn là sẽ không lại hài lòng, lúc này tại Trương Tịnh An trong lòng, giang sắt chính là chết ở Cao Vinh mệnh lệnh phía dưới Chu gia hầu gái. Mà Chu gia tràn đầy khí tiết hầu gái cũng chỉ có thể là nàng. Không có khả năng lại là người khác, được Trương Đạo coi trọng, về sau còn nhiều cơ hội, Lưu Nghiệp lấy xuống trên mặt kính dâm. Nhìn xem trong màn ảnh thiếu nữ, lúc trước chỉ coi nàng là cái bình hoa. Nhưng lúc này xem ra, quả thật có chút ý tứ, trẻ tuổi, bề ngoài đẹp, lại có thể nhẫn, lại còn có một chút diễn kỹ, cho dù là bỏ qua diễn đại khánh thôn trận kia kịch cơ hội. Nhưng người như vậy tại trong vòng giải trí, chỉ cần nàng có dã tâm, lại thông minh, sớm muộn cũng là sẽ còn có cơ hội hợp tác. Trương Tịnh An còn có chút thương tiếc, một tay mở ra một tay nắm tay. Trùng điệp đánh tại trong lòng bàn tay mình, nhẹ gật đầu, chỉ có dạng này, hắn nói xong, đứng dậy, thời gian không còn sớm, sang xem nửa ngày, đi, Lưu Nghiệp cũng đi theo thân. hắn nhìn cách đó không xa nằm dưới đất giang sắt một chút. Trong lòng mặc dù cảm thấy có chút ý tứ, nhưng ngẫm lại mình bây giờ danh khí địa vị, cuối cùng vẫn là bóp đi trong lòng cái kia tia suy nghĩ. Đem kính râm một lần nữa đeo lên, tuồng vui này hoàn mỹ kết thúc, đại đạo diễn chuẩn bị đi rồi. Hắn hiển nhiên là đối với mình hôm nay tâm huyết dâng trào đi tới nơi này bên cạnh studio xem xét. Lại được niềm vui bất ngờ mà hài lòng, trước khi rời đi mang trên mặt nụ cười, căn dặn chấp hành đạo diễn lúc cũng là ngữ khí ôn hòa. Trên mặt đất giang sắt bị người đỡ lên, đoàn làm phim nhân viên vì nàng giải trói tay sau lưng hai tay về sau. Lại lấy ra nước khoáng vì nàng súc miệng, thời gian đã không còn sớm, chụp xong tuồng vui này về sau, đoàn làm phim chuẩn bị cơm hộp đưa tới. Lư Bảo Bảo bưng cơm hộp, cùng giang sắt cùng một chỗ ngồi ở ô mặt trời dưới đáy bàn tròn bên cạnh ăn. Hôm nay một ngày hiển nhiên là làm cho nàng chịu nhiều đau khổ. Trên mặt nàng trang cũng còn chưa gỡ đến sạch sẽ, cổ lỗ tai bị thái dương phơi đến đỏ bừng. Đoàn làm phim bên trong chấp hành đạo diễn tự nhiên là có khác ăn cơm chỗ. Đoàn làm phim nhân viên công tác khác thì top 5 top 3 ngồi một bàn. Cách đó không xa bầy diễn nhóm bưng cơm hộp đều tự tìm dâm mát địa phương ngồi sổ mani trận. Này kịch mặc dù chụp xong, thế nhưng là không có nghĩa là những này bầy diễn coi như xong việc. Bọn họ tại trong phim ảnh liên kính đầu đều chỉ là thoáng một cái đã qua. Chụp xong cái này kịch bản, buổi chiều còn phải chụp cái khác kịch bản. Cao Vinh cũng tiếp địa khí ngồi ở đoàn làm phim nhân viên công tác bên trong. Bưng cơm hộp cười nói, tiểu giang lớn bao nhiêu, hắn tại trong vòng giải trí mặc dù không phải 10 phần nổi danh. Nhưng dù sao lăn lộn thời gian lâu dài, phân biệt đối xử, đoàn làm phim nhân viên công tác cũng là cho hắn mấy phần mặt mũi. Cao Vinh hỏi xong lời này, không đợi giang sắt mở miệng, Lư Bảo Bảo liền cười nói, Cao lão sư, sắt sắt 17, so với ta nhỏ hơn một tuổi. Chúng ta còn đang đọc lớp 12, là bạn học cùng lớp, nha đầu này tâm nhãn lớn. Có chuyện cũng giấu không được, đám người lao nhau hỏi nàng, một hồi liền đem Lư Bảo Bảo biết đến giang sắt tình huống mò được không sai biệt lắm. Tự nhiên nguyên bản giang sắt muốn tiến giới giải trí phát triển sự tình cũng không có bị Lư Bảo Bảo che giấu, chỉ là ở đây cũng không có người nào trò cười. Dù sao giang sắt dung mạo xinh đẹp, lão thiên gia là thưởng nàng cái này cơm ăn, nàng có gương mặt này, có vóc người này khí chất, tương lai tiến vòng tròn cũng dễ dàng, lại thêm nàng không phải xuất thân chính quy, hôm nay Trương Tĩnh An dạng này đại đạo diễn đối nàng đều còn tính hài lòng. Có thể thấy được giang sắt cũng đúng là có thiên phú, tương lai sẽ lửa cũng không hiếm lạ, ngày hôm nay trận kia kịch. Tiểu giang diễn rất khá, tâm tình của ta đều hơi kém bị kéo theo, Cao Vinh nhắc lên ngày hôm nay trận kia kịch. Lư Bảo Bảo liền hai mắt tỏa ánh sáng, liều mạng gật đầu, đúng vậy a, giang sắt ngày hôm nay diễn xác thực rất tốt. Một khắc này Lư Bảo Bảo đều hoảng hốt cảm thấy mình giống như thật là bị mang vào kịch bản bên trong. Biết rõ nàng không có việc gì. Nhưng vẫn là nhịn không được vì nàng lo lắng, tất cả mọi người nở nụ cười. Giang sắt cũng đi theo mỉm cười, tâm tư lại khó tránh khỏi nhớ tới cái khác. Ăn cơm xong, Lư Bảo Bảo còn muốn tiếp tục bắt đầu làm việc, giang sắt thì cũng không có người lại để cho nàng đi làm bầy diễn. Cái vòng này giống như một cái thu nhỏ nhân sinh muôn màu. Nàng nhìn xem Lư Bảo Bảo buổi chiều liên tiếp đổi mấy thân đồ hóa trang. Đổ mồ hôi như mưa vai diễn khác biệt nhân vật, mà nàng bởi vì lúc trước được Trương Tĩnh An điểm danh khích lệ nguyên nhân. Liền ngồi ở một bên uống nước chờ đợi, không có người nào lại đến sai xử nàng, lại vỗ mấy trận kịch, nghỉ ngơi một trận về sau, đoàn làm phim lại lấy trong chốc lát trạng vạng tối giang cảnh. Giang sắt liền nghe đến đoàn làm phim người nói, Lý Minh Sa lão sư muốn tới. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.